Bất diệt bá thể quyết, chương 1598, Đông Băng cùng Thu Nguyệt. Góc truyện audio.com, Hắc Ám Quân Vương, lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, là phải để ý chứng cứ. Thu Nguyệt nghiêm túc nói, Hắc Ám Quân Vương nổi lòng tôn kính, nói, tông chủ. Lời này ta sao dám nói lung tung, ngài nhìn, tại mảnh thế giới này đỉnh cao nhất. Nói, Hắc Ám Quân Vương tay phải chỉ hướng vô tận tinh không đỉnh cao nhất. Ở nơi đó, vô số đầu pháp tắc tia sáng hỗn loạn xen lẫn, hình thành một tấm khí thôn tinh không lưới lớn. Thu Nguyệt Chí Hằng, 5 vị đại học sĩ cùng tất cả người, đều là thuận theo Hắc Ám Quân Vương chỉ nhìn lại, nhìn thấy cái kia pháp tắc tia sáng chỗ xen lẫn lưới lớn. Là pháp tắc chi lực, Tề Ngôn đôi mắt ngưng lại, thanh âm đều bởi vì trở nên bén nhọn rất nhiều. Thu Nguyệt Chí Hằng mấy người cũng là có mắt giới. Người cũng đều là nhìn ra những này pháp tắc tia sáng không tầm thường, đồng thời nhận ra đây đều là pháp tắc chi lực. A-di-đà Phật, lại thật là thánh vực, Chí Hằng chắp tay trước ngực, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ cung kính. Không chỉ có là Chí Hằng, Thu Nguyệt Tề Ngôn chờ cả đám đều là thần sắc đoan chính, đôi mắt bên trong lộ ra kính sợ cùng thành kính chi sắc. Thánh chủ cường giả, đối bọn hắn đến nói là trong truyền thuyết tồn tại, là vĩ ngạn mà cao không thể chạm cường giả, tại nghĩ tới đây là thánh chủ cường giả thánh vực, bọn hắn trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Hồng Chân, vị đại nhân kia, hiện tại ở nơi nào a? Chí Hằng nhìn về phía Hồng Chân, có chút mong đợi hỏi. Hồng Chân Phật Đế lắc đầu cười khổ nói, Phật thủ đại nhân. Vị đại nhân kia xuất quỷ nhập thần, rất ít lộ diện kỳ thật. Chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Nghe vậy, Chí Hằng, Thu Nguyệt đám người đều là quả là thế biểu tình. Thánh chủ dạng này cường giả, thần bí khó lường, tự nhiên là xuất quỷ nhập thần, dạng này mới phù hợp thánh chủ cấp bậc cường giả phong phạm. À, Mạn Châu, ngươi đã đột phá. Thu Nguyệt đôi mắt đẹp bỗng nhiên rơi tại ma nữ Mạn Châu trên người, quan sát tỉ mỉ một phen, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mạn Châu ra khỏi hàng, đối với Thu Nguyệt chắp tay, mỉm cười nói, tông chủ. Mạn Châu may mắn đột phá. Thu Nguyệt đại hỉ tiến lên đỡ lấy Mạn Châu từ tỉ mỉ tế đánh giá cái sau, trong đôi mắt đẹp có không che giấu được vui mừng, nói qua tốt rồi, sát ma tông có người kế nghiệp. Hắc Ám Quân Vương đồng dạng là cao hứng cười nói, tông chủ. Ngài khả năng có chỗ không biết, Mạn Châu đại, nhân đột phá ma đế về sau, chỗ ngưng tụ ra đế vực bên trong, đứng lặng lấy một đạo ma tổ hư ảnh. Tuy nói Mạn Châu đại nhân vừa mới đột phá, nhưng thực lực của nàng chỉ sợ so ta còn muốn mạnh chút, không hổ là ta sát ma tông ma nữ. Từ ma nữ Mạn Châu đột phá về sau, Hắc Ám Quân Vương đối với cái trước xưng hô cũng thay đổi, mở miệng liền sẽ tôn xưng một câu đại nhân. Nghe vậy Thu Nguyệt ngây ngẩn cả người, sau lưng nàng tả hữu hộ pháp, ba ma thần, ba đại quân vương các loại đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Mạn Châu đột phá ma đế về sau, đế vực bên trong thế mà ngưng tụ ra ma tổ hư ảnh. Chuyện này là thật, Thu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hắc Ám Quân Vương, thanh âm hơi có vẻ bén nhọn quát hỏi. Thu Nguyệt rất rõ ràng ma tổ hư ảnh đại biểu cho cái gì, đây chính là hiện. Tượng phản tổ A từ xưa đến nay, phàm là có thể tại đế vực bên trong ngưng tụ ra ma tổ hư ảnh cuối cùng đều có thể trở thành ma đạo cự phách. Mà hiện tại, Mạn Châu cũng làm được ý vị này tương lai Mạn Châu thành tựu tuyệt đối vượt xa quá nàng. Cái này khiến Thu Nguyệt trong lòng phức tạp, là thật, lúc trước Mạn Châu đại nhân đột phá thời gian, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Không hổ là ma tổ đại nhân, vẻn vẹn chỉ là hư ảnh, chúng ta thậm chí cũng không dám nhìn thẳng đâu. Hắc Ám Quân Vương thổn thức nói, tốt, tốt, tốt, Mạn Châu, ngươi làm được rất tốt. Thu Nguyệt tâm tình bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Mạn Châu thật sâu chỗ trừ phức tạp bên ngoài còn có một tia tham lam. Thu Nguyệt, ngươi có phải hay không lại tại đánh ý định quỷ quái gì đây? Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm, đạm mạc yếu ớt truyền đến, truyền khắp toàn bộ mảnh vỡ đại lục bên trên. Nhất thời, đại lục bên trên tất cả người cũng không khỏi được ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trong tinh không, một tên dáng người thướt tha nữ tử áo đen, nhẹ điểm chân ngọc đạp không mà tới. Môi của nàng là màu tím đen, nhãn ảnh đồng dạng là màu tím đen, liền liền đôi mắt đều là màu tím đen, toàn thân đều tản ra tà mị khí tức, nhất cử nhất động đều có cường đại mị hoặc chi lực đủ để cho đại bộ phận nam nhân là nàng thần hồn điên đảo. Tiền nhiệm sát ma tông tông chủ Đông Băng. Phật thủ Chí Hằng trông thấy đạp không mà tới tà mị nữ tử về sau, một đôi Phật mục bên trong lóe ra vẻ ngạc nhiên. Thiên Phật môn với tư cách sát ma tông lão đối đầu tự nhiên đối đầu mặc cho sát ma tông tông chủ cũng là rất quen thuộc. Lúc ấy, Đồng Băng đột nhiên hạ lạc không rõ, còn từng tại Tây Mạc vực gây nên qua không nhỏ bạo động, khi đó Chí Hằng cũng đã là Phật thủ còn từng cùng Đồng Băng thấy qua vài lần. Đã nhiều năm như vậy Chí Hằng không nghĩ tới thế mà lần nữa nhìn thấy cái kia cũng đã vẫn là tiền nhiệm tông chủ. Nguyên lai nàng này là Sát Ma Tông tiền nhiệm tông chủ Đông Băng. Tề Ngôn, Phổ Thế chờ nội các đám người cũng đều là lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn hắn có nghe nói qua cái này tiền nhiệm Sát Ma Tông tông chủ, chỉ bất quá chưa từng thấy qua mà thôi. Kinh hãi nhất, không ai qua được Thu Nguyệt cùng toàn bộ Sát Ma Tông đội ngũ. Vô luận là Thu Nguyệt vẫn là Sát Ma Tông những người khác cơ hồ đều muốn há to mồm, khó có thể tin mà nhìn xem rơi tại mảnh vỡ đại lục hướng phía bọn hắn đi tới Đông Băng. Đặc biệt là Thu Nguyệt, đôi mắt đẹp thít, chặt đến cực hạn, không khỏi lui ra phía sau một bước, trên mặt lộ ra một bộ kinh khủng cùng chột dạ biểu tình. Nhưng rất nhanh, nàng ý thức được không thích hợp, lập tức khôi phục bình thường sắc, nhìn xem đi tới Đông Băng, nở nụ cười xinh đẹp nói, sư tỷ. Nguyên lai ngươi còn sống a, từ khi ngươi mất tích về sau, sư muội cho là ngươi đã. Nói, Thu Nguyệt đôi mắt bên trong lộ ra bi thương chi sắc, hốc mắt đều bởi vì đỏ lên. Bái kiến Đông Băng đại nhân. Tả hữu hộ pháp, ba ma thần cùng tứ đại quân vương cùng còn lại người, liền vội vàng khom người, đối với đi tới Đông Băng thi lễ một cái. Đông Băng không nhìn những người khác mà là thẳng vào nhìn xem Thu Nguyệt, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy băng lãnh. Thu Nguyệt sư muội, trông thấy sư thì còn sống, ngươi có phải hay không rất khiếp sợ rất hối hận đâu, Đông Băng hài hước hỏi. Lời ấy vừa ra, Mạn Châu lập tức phát giác được không được bình thường, Đông Băng đại nhân lời này là có ý gì đâu. Thu Nguyệt miễn cưỡng vui cười nói, sư thì nói đùa, có thể lần nữa nhìn thấy ngài, sư muội cao hứng cũng không kịp đâu. Làm sao sẽ chấn kinh cùng hối hận đâu? Đông Băng cười lạnh nói, thật sao? Ta làm sao không cảm thấy đâu? Lúc trước ngươi thừa dịp ta bế quan thời điểm, dùng độc dược ám toán ta, đồng thời xuất thủ đánh lén ta, dẫn đến ta trọng thương mà bất lực phản kháng. Về sau ngươi đem ta nguyên thần rút ra, phong khắc ở một thanh ma kiếm bên trong, đồng thời tại ma kiếm bên trong thực hiện cấm chế dày đặc lấy này đến phong ấn cùng luyện hóa nguyên thần của ta. Chấm, theo kế hoạch của ngươi, trăm năm bên trong ta liền sẽ cùng ma kiếm cũng không còn cách nào. Cách ra, đồng thời ta thần trí cũng sẽ thoái hóa cuối cùng trở thành không có bất kỳ cái gì linh trí khí linh. Đáng tiếc a, ngươi nhìn tính vạn tính, đều coi không ra ta vậy mà thoát khốn rồi, còn bị Cửu Uyên đại nhân tách rời ra nguyên thần, những năm gần đây ta đi theo Cửu Uyên đại nhân, nguyên thần không chỉ có khôi phục mà lại còn vượt qua năm đó đỉnh phong. Đồng Băng từng bước một đi tới, Thu Nguyệt liền không khỏi từng bước một lui lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mà ở đây Sát Ma Tông đám người cùng với khác người, thì là nghe được một mặt chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới tiền nhiệm tông chủ mất tích bí ẩn, thế mà còn có ẩn tình khác a, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương ngay. Bi, ép, cung, dài, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.